gả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 77, Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Vĩnh Năm rời đi Thanh Châu lúc sau, Hạ Uyên liền không hề quan tâm hắn chết sống. Rốt cuộc hắn cái này mật thám là nghe lệnh với Tấn Vương. Nói đến nói đi vẫn là người một nhà, đấu tranh nội bộ. Chỉ cần không phải phương Nam Man Di, không phải phương Bắc đột lợi, bay lên không đến dân tộc vấn đề lớn, liền không cần thiết trừng phạt quá mức. Lại nói Lâu Vĩnh Năm đem Thanh Châu xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, cũng coi như có chút công lao, lại có dân tâm thêm vào, thật đúng là dễ dàng không động đậy đến. Nhưng Thanh Châu thực nghèo cũng là thật sự, tuy rằng công chướng thượng không có gì vấn đề, nhưng dân gian tài sản phần lớn bị hắn xâm chiếm. Vạn nhất ngày nào đó hắn đem sở hữu sản nghiệp đều bỏ chạy, Thanh Châu liền sẽ trở thành một cái vỏ rỗng. Tưởng đạt được thu nhập từ thuế, chỉ có thể dựa nông mà. Nhưng Thanh Châu dị thường hoang vắng, hữu hiệu khai phá đồng ruộng thiếu chi lại thiếu. Dưới loại tình huống này, bọn họ Yến Vương phủ đừng nói nuôi quân, nuôi sống chính mình một nhà đều thành vấn đề. Cho nên đối Lâu Vĩnh Năm xử trí nặng không đến nhẹ không được, xem như có chút khó giải quyết. Làm hắn rời đi sản nghiệp cùng với ly gián hắn cùng Tấn Vương quan hệ vẫn là Hạ Uyên cùng Tiết Vân Chu cập cùng với mấy vị tâm phúc cộng đồng thương nghị hồi lâu mới định ra. Đem Lâu Vĩnh Năm cái này toàn dân thần tượng hung hăng hố một phen, Tiết Vân Chu mừng rỡ miệng hận không thể liệt đến bên tai. Tuy rằng ở hắn cái này có được cả tòa mỏ vàng thổ hào trong mắt, này đó thu vào căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng nghĩ đến Tấn Vương sẽ khí oai cái mũi, hắn vẫn là cảm thấy cả người sảng khoái. Tấn Vương đích xác tức giận đến quá sức, lớn như vậy bút thu vào đột nhiên khô cạn, hắn không đau lòng là không có khả năng, nhưng còn không đến mức động hắn căn bản. Chân chính làm hắn tức giận chính là Lâu Vĩnh Năm phản bội, cùng với hắn ở Thanh Châu nhiều năm bố trí một sớm sụp đổ. Hiện giờ Hạ Uyên đã trở lại Thanh Châu, hắn tưởng lại ở Thanh Châu động tay chân liền không có trước kia dễ dàng như vậy. Muốn đem Thanh Châu đào thành vỏ rỗng cũng thành rất khó thực hiện sự. Hắn vô số lần tưởng thuyết phục chính mình Lâu Vĩnh Năm là có khổ chung là bị buộc, nhưng từng ngày chờ xuống dưới đều không có Lâu Vĩnh Năm tin tức. Đáy lòng kia nói kẽ hở chung quy vẫn là càng đổi càng lớn. Không nghĩ tới hơn 2 tháng sau, Lâu Vĩnh Năm lại chủ động về tới Ninh Châu. Lâu Vĩnh Năm là trở về thỉnh tội. Hắn ở Hán Châu tìm được song thân sau, thấy bọn họ hết thảy mạnh khỏe, trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Lúc sau lại mã bất đình đề mà chạy tới Ninh Châu. Ở đi Hán Châu trên đường, hắn liền nhận thấy được chính mình thượng Hạ Uyên Đương, nhưng không có tận mắt nhìn thấy đến cha mẹ, hắn liền không có biện pháp hoàn toàn yên tâm. Nghĩ đến Tấn Vương khả năng hoài nghi đến chính mình, hắn không dám đem cha mẹ mang về Ninh Châu, đành phải mặt khác đưa bọn họ an trí hảo, lúc sau độc thân lên đường. Tới rồi Ninh Châu Tấn Vương phủ, nhìn thấy Tấn Vương sau lập tức quỳ xuống thỉnh tội, thuộc hạ vô năng, hỏng rồi vương gia kế hoạch, thỉnh vương gia trách phạt. Tấn Vương lạnh lùng mà nhìn hắn, sau một lúc lâu mới mở miệng, ngươi có cái gì muốn giải thích, không cần cùng ta nói, đây là Yến Vương ly gián kế. Lâu Vĩnh Năm ngẩn người, cười khổ, thuộc hạ tưởng nói chính là, này thật là Yến Vương mưu kế. Nói vậy vương gia là sẽ không tin tưởng. Tấn Vương ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, vậy ngươi nhưng thật ra giải thích nhìn xem. Lâu Vĩnh Năm không dự đoán được hắn thế nhưng nguyện ý nghe, thần sắc hơi giật mình, nói, Yến Vương phi tinh thông bút tích vẽ lại, thuộc hạ vẫn chưa ở bất luận cái gì khế thư thượng ký tên, kia đều là Yến Vương phi thiêm. Tấn Vương thần sắc làm như nghe xong cái chê cười. Yến Vương phi chính là cái kia bị Trung Nghĩa hầu phủ đuổi ra ngoài con mọt sách. Hắn không phải cả ngày đọc sách thánh hiền sao, như thế nào sẽ học loại này đường ngang ngõ tắt. Yến Vương phi đều không phải là con mọt sách, hắn tính tình thập phần khiêu thoát, cùng vương gia sở nghe đồn đãi tương đi khá xa. Tấn Vương thần sắc không vui, ngươi ở Thanh Châu thời gian nhiều, tự nhiên ngươi nói cái gì chính là cái gì. Lâu Vĩnh Năm biết hắn là không tin chính mình nói. Trong lòng buồn bực, trong miệng nói. Lần này sự nhân thuộc hạ dựng lên là thuộc hạ khuyết điểm. Nhưng thuộc hạ tuyệt không có phản bội vương gia. Thuộc hạ vì vương gia cam nguyện ở Thanh Châu kia phiến đất cằn sỏi đá cơm canh đạm bạc độ nhật. Vương gia giờ phút này không tin thuộc hạ. Chẳng lẽ dĩ vãng mấy năm tín nhiệm đều liền không chịu được như thế một kích. Liền Yến Vương kế ly gián đều đánh không lại. Tấn Vương nghe hắn mặt sau trong lời nói thế nhưng ẩn hàm oán hận chi ý, không khỏi cười lạnh. Ngươi đem cha mẹ di hướng nơi khác, lại khi nào tin quá ta? Đó là Hạ Uyên làm, đúng không? Vậy ngươi lần này trở về thỉnh tội, vì sao không đem cha mẹ cùng mang về Ninh Châu? Còn không phải sợ bổn vương sẽ giận chó đánh mèo bọn họ đối bọn họ bất lợi. Lâu Vĩnh Năm nghẹn lời. Tấn Vương nhìn hắn sau một lúc lâu. Cuối cùng thở dài khẩu khí. Ngữ mang Tịch Liêu nói. Ta từng cho rằng, ngươi là trên đời này tín nhiệm nhất ta người. Hiện giờ liền ngươi đều không tin ta. Ta còn có thể trông cậy vào ai? Lâu Vĩnh Năm há miệng thở dốc. Cuối cùng chỉ rũ xuống hai mắt trầm mặc. Hắn không có biện pháp cãi lại. Tấn Vương tính tình tàn bạo. Một khi bị làm tức giận. Động một chút xét nhà diệt hộ. Tuy rằng làm được cực kỳ bí ẩn. Nhưng hắn làm tâm phúc biết chi thật nhiều. Hắn năm đó chủ động xin ra trận đi Thanh Châu. Tấn Vương nói thế hắn chiếu cố cha mẹ. Lại làm sao không có áp chế chi ý. Chính mình ở Thanh Châu nhiều năm như vậy. Tâm cảnh sớm đã phát sinh biến hóa. Năm đó chấp nhất không hề là chấp nhất. Năm đó tín nhiệm cũng đích xác không hề thuần túy. Hiện giờ cha mẹ đã bình yên rời đi. Hắn thế nhưng nhẹ nhàng thở ra cảm thấy giải thoát. Lại hồi Ninh Châu, là ôm vừa chết chi tâm. Hai người nhìn nhau không nói gì. Tấn Vương bỗng nhiên mềm hạ ngữ khí. Thở dài, ta chỉ là nhất thời tức giận. Nhìn đến ngươi chủ động trở về. Lòng ta khí lập tức liền tiêu hơn phân nửa. Nơi nào sẽ thật trách tội ngươi? Nếu ngươi nói chưa bao giờ làm, đó chính là chưa bao giờ làm. Tính tình của ngươi ta lại hiểu biết bất quá. Lại nói, ngươi từng vì ta trả giá rất nhiều. Là ta thua thiệt ngươi. Ngươi ở Thanh Châu như vậy nhiều năm thực sự vất vả. Hiện giờ trở về cũng hảo. Không ngại lưu tại ta bên người tiếp tục vì ta bày mưu tính kế. Ngươi là của ta phụ tá đắc lực. Ta thiếu ai đều không thể thiếu ngươi. Ngươi cũng không cần quá mức chú ý. Thanh Châu sự chúng ta lại nghĩ cách từ đó là. Lâu Vĩnh Năm cúi đầu che giấu bên miệng cười khổ. Tấn Vương có thể mềm hạ ngữ khí. Đó là thật sự không tính toán muốn hắn tánh mạng. Nhưng hắn trong lòng không có nửa phần nhẹ nhàng. Tấn Vương nói không biết có vài phần thật giả. Mặc dù là thiệt tình muốn hắn tiếp tục hiệu lực. Lại có thể dư lại nhiều ít tín nhiệm. Hắn đối Tấn Vương đích xác xem như khuynh tâm trả giá. Chưa bao giờ đồ quá hồi báo. Nhưng đó là ở lẫn nhau tín nhiệm tiền đề hạ. Hiện giờ Tấn Vương đã là không có khả năng lại không hề khúc mắc mà đối hắn thành thật với nhau. Chẳng lẽ hắn muốn lưu lại chờ về sau mỗi ngày chịu đủ bị nghi kỵ cùng phòng bị dày vò sao? Vương gia, thuộc hạ ở Thanh Châu đích xác phạm sai lầm. Lớn nhất sai đó là xem nhẹ Yến Vương. Thuộc hạ lần này trở về là tính toán lĩnh tội. Lại nơi nào tới bộ mặt tiếp tục vì vương gia hiệu lực. Tấn Vương không dự đoán được hắn sẽ cự tuyệt. Thẳng tắp trừng mắt hắn. Lâu Vĩnh Năm trước sau chưa đứng dậy. Quỳ gối nơi đó một bộ nhậm sát nhậm xẻo bộ dáng. Hai người rằng co thật lâu sau. Tấn Vương hắc trầm khuôn mặt. Bất đắc dĩ nói. Ngươi cái gì cũng tốt. Chính là có khi này ngạo cốt thực sự quá mức chút. Nói xong lại trầm mặc một lát, xua xua tay thở dài một tiếng. Thôi thôi, ngươi không tin ta nói. Ta thả ngươi rời đi đó là. Hai người từ trong thư phòng ra tới khi sắc mặt đều không tính đẹp. Lâu Vĩnh Năm vẫn chưa đã chịu trừng phạt. Tấn Vương phía trước lửa giận hơi có chút tiếng sấm to hạt mưa nhỏ ý tứ. Tấn Vương trong phủ trên dưới hạ đều âm thầm nghị luận. Vương gia đối Lâu đại nhân nhìn chúng. Quả thực không giống bình thường. Lúc sau không bao lâu. Lâu Vĩnh Năm ở Tấn Vương ngầm đồng ý hạ rời đi Ninh Châu. Từ nay về sau liên tiếp mấy ngày. Tấn Vương hỉ nộ vô thường. ở hắn bên người hầu hạ người đều bị tao ương. Thuận miệng vài câu trách cứ là nhẹ. Thậm chí còn lại là côn bổng hầu hạ. Suýt nữa mất đi tính mạng. Ở mỗi người cảm thấy bất an dưới tình huống. Cá biệt chủ động xin ra trận đi tấn vương bên người hầu hạ người liền có vẻ hạc trong bầy gà. Bất quá đại gia vừa thấy là người gác cổng lão tiền ra bà con xa cháu trai. Lại cảm thấy theo lý thường hẳn là lão tiền địa vị thấp. Cầu ra ra cáo nãi nãi mới cho hắn chất nhi ở phòng chất củi mưu cái sai sự. Hắn chất nhi nghe nói trong nhà tức phụ chân què không bạc xem bệnh. Thực sự là cái người đáng thương. Hiện giờ thật vất vả tấn vương bên người thiếu người. Hắn tự nhiên muốn tước tiêm đầu chen qua đi. Nguyên nhân không khác, mỗi tháng có thể nhiều 2 lượng bạc thôi. Cách chương.